12 mảnh ghép, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện là hồi sáng, tụi em bị đói nên đi xuống kiếm đồ ăn, mà cô biết là lúc đó trời còn tối nên tụi em bị té cầu thang. Cô cho tụi em xin lỗi ạ. Linda cúi mặt làm vẻ hối lỗi. Sáu sao nữ cũng bắt chước làm theo, mặt còn rưng rưng nước mắt làm cô xiêu lòng ngay lập tức. Được rồi, cô trách các em. Mấy em bảo đói thì giờ lớp ta cùng đi ăn rồi ra chơi, đến trưa thì đi leo núi. Cô lấy lại nụ cười rồi cả lớp bắt taxi đến một quán phở khá cổ điển. Vì nhiều người nên lớp phải ghép bàn và kéo ghế lại ngồi. Cô nói, các em ăn gì thì tự kêu nhé. Cô thì sao cũng được, cô đi đây một lát nhé. Sau đó, cô đi ra ngoài, mọi người lại la lên như cái chợ. Lát sau, cô về đi theo là hai cô, trên tay là hàng chục chai Sting. C2, 7 up, cô quả là tâm lý mà. Cô Đồng Thanh, tụi con yêu cô nhất. Kế hoạch được diễn ra như những gì cô nói. Và có thể vài trăm tấm sample độc đáo. Chúng ta sẽ leo núi nên sẽ cô có sóng cũng như sẽ cô có thổ dân đâu nhé. Được rồi, cô đã dặn các em mặc đồ nhẹ nhàng dễ hoạt động và cô được mang nặng. Các em đều làm tốt lắm. Bây giờ, các bạn chắc chắn sẽ leo được thì từ đây lên đỉnh. Nhớ là chắc chắn nhé. Còn lại đi với cô băng qua rừng rồi vòng qua núi nào. Cô dặn dò thật kỹ lưỡng. Em ạ, 14 người đồng thanh. Là 12 cung, Jenny và Linda. Được rồi, đây là hộp sơ cứu khẩn cấp. Linda có ba lô nhỏ thì bỏ vào đi. Còn nữa phải, em, email protected, chưa? Phải thật cẩn thận đó nha. Vâng, người đó cô ai khác là cô Hồng Hạnh dễ thương của chúng ta. Sau khi cô và mấy đứa kia đi được một đoạn thì chỗ 14 người đang rất băng lãnh và âm u, đáng sợ. Linda báo cáo đi, Jenny lạnh lùng, có người báo công an. Nhiệm vụ trục trặc phải nhờ đến vũ khí mới. Linda rút ngắn, dù gì thì Jenny cũng bía rồi. Vũ khí mới, luật, Jenny cũng tính bỏ qua nhưng luật vẫn là luật. Bảy cô nàng xinh đẹp cầm con dao rạch một đường ngay tay làm sáu sao nam cô khỏi đau lòng. Máu bắt đầu đổ nhưng tụi nó cô quan tâm. Lạnh lùng trầm ngâm cô nói một chữ nào. Tôi biết là ông chủ đây rất độc ác, nhưng cô phải chuyện này ông chủ cũng đã biết. Tại sao lại phải tàn ác như vậy? Kn cô nhẫn nhịn mà nói ngay giọng khinh bỉ để nối chuyện với người mà Kn vừa mới gọi là ông chủ kia. Luật là luật, dù là người ta cưng chiều nhất hay người ta muốn bảo vệ mà sai luật thì ta vẫn xử. Jenny cũng chả kém, nhưng đó là tình thế bắt buộc. Có lẽ ông chủ đây lại muốn bắt quái mà thích phải bỏ mạng vì những chuyện vớ vẩn. Son cũng bức xúc mà khinh miệt ông chủ. Tất nhiên là cô, ta biết họ sẽ có cách. Còn luật đặt ra thì cô thể thiên vị. Jenny nhanh chóng đối đáp. Nhưng họ bị thương cô ít. Esty cũng có thể làm ngơ. Các người tự biết luật đi. Nên nhớ bây giờ các người là người của Matic. Jenny nhẹ nhàng nhắc nhỏ. Sau đó, cô chìm trong im lặng. Có tám con người đang cảm thấy buồn cười nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Các gì mà rạch tay chứ chỉ là đóng kịch thôi. Cái đó là con dao có thể rút vào và đồng thời tuôn ra dòng máu giả. Là do trên xe tụi nó vô tình thấy sáu sao nam đang nghe trộm khi nhìn lên kính chiếu hậu. Tính dạy cho sáu sao nam một bài học mà thôi. Một hồi thì đã đám leo lên vách núi. Tuy khá mệt do tối hôm qua nhưng bảy hot girl của chúng ta vẫn hoàn thành việc leo núi trước khi cô và đám loi nhoi kia lên được đỉnh. Linda lại phải bịa ra chuyện bị xước khi leo núi. Na, sáu sao nam cô biết đây là đóng kịch nên tám người kia vẫn phải giả vờ. Thế là ngày thứ hai trôi qua trong êm ấm. Cách chương,